Chiến thần bất bại, chương 4524. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4524. Điền Khải và Điền Văn khác nhau. Hắn không phải người kế vị của nước Tề, đắc tội không nổi với Ngô Thiên Hoa. Chỉ cần hắn dám ra tay với Ngô Thiên Hoa thì có thể bị chém chết tại chỗ. Ưng Tần Lương Ngọc lại không phải như vậy. Chưa kể đến việc hại hắn bị nhục nhã trước mặt mọi người hai lần, còn hại hắn trúng trận pháp nhiếp hồn của Ngô Thiên Hoa. Nếu cứ để Tần Lương Mộc bình yên rời đi, sao hắn có thể cam tâm được chứ? Nhưng khi hắn đuổi theo ra khỏi quán rượu nhà Tần, bóng dáng của đám người Tần Lương Mộc còn đâu nữa. Sau khi tìm kiếm xung quanh một lúc lâu mà không có kết quả, Điền Khải cũng chỉ có thể trở về phòng VIP với sắc mặt u ám. Giết không được Ngô Thiên Hoa, cũng phải kéo Tần Lương Mộc làm đệm lưng cho chúng ta. Mắt Điền Khải toát ra sát khí ngùn ngụt. Tần Lương Ngọc đã gián tiếp lấy đi mạng sống của cả hai người bọn họ. Tuy rằng người ra tay là Ngô Thiên Hoa, nhưng nếu không có Tần Lương Ngọc thì sao Ngô Thiên Hoa có thể tìm được tung tích của bọn họ? Chỉ cần Ngô Thiên Hoa kích hoạt trận pháp nhiếp hồn thì bọn họ đều có khả năng chết một cách vô cùng thê thảm bất cứ lúc nào. Nó giống như có một quả bom hẹn giờ quấn vào người. Điều đáng sợ không phải là giây tiếp theo quả bom sẽ phát nổ, mà là không biết khi nào nó sẽ nổ. Loại tra tấn tâm lý này gần như có thể khiến người ta hoàn toàn phát điên. Trước đây, bọn họ còn nghĩ rằng Ngụy Vinh Kỳ sẽ không trả thù bọn họ ở thành Thiên Khu. Nhưng bây giờ xem ra bọn họ đã đoán sai, bởi vì Ngụy Võ Hầu chết, nước Ngụy đã hoàn toàn bị chọc giận. Thậm chí không màng đến mặt mũi của thành Thiên Khu, cũng phải ra tay. Chẳng trách bọn họ lại không hề sợ hãi, hóa ra là có quan hệ với Ngụy Vinh Kỳ. Sắc mặt Điền Văn u ám nghiến răng nghiến lợi nói. Sớm biết như thế thì sau khi Tiêu Chính Văn chết ở Minh Hà, lẽ ra phải nhổ cỏ tận gốc. Điền Khải tức giận không thôi, nếu xử lý Điện Thần Long sớm hơn một chút thì bây giờ làm gì có nhiều rắc rối như vậy. Diệt trừ bọn chúng cũng không phải là việc khó, theo tôi được biết, Vạn Kiếm Cốc đã tuyên bố lần tranh đoạt khí vận lần này, không ai được phép cử cao thủ thiên cảnh lên sàn đấu. Đến lúc đó, nếu chúng ta nhằm vào bọn chúng, cho dù Tần Lương Mộc mọc ra cánh cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Kyrus ở bên cạnh đột nhiên nói, những gì xảy ra với anh em Điền Văn cũng là hồi chuông cảnh báo với Kyrus. Đám người ở Điện Thần Long, không chỉ Tiêu Chính Văn có sức uy hiếp lớn, ngay cả đám người Tần Lương Mộc cũng không phải là loại người dễ đối phó. Trước khi bị đám người Tần Lương Mộc bày mưu tính kế, hắn phải ra tay trước để chiếm lợi thế, diệt trừ mầm họa về sau. Nếu chúng ta mạo muội ra tay thì chẳng phải sẽ đắc tội với cả Vạn Kiếm Cốc nữa sao? Điền Văn liên tục lắc đầu nói. Thực ra, chúng ta không nhất thiết phải tự mình ra tay. Chúng ta cũng có thuộc hạ của nhà mình. Chỉ cần chúng ta tìm được một vài thuộc hạ mạnh hơn ra tay thì giết bọn chúng cũng không phải việc khó. Erdogan nham hiểm cười nói. Với tư cách là cậu chủ chiến quốc, chưa nói đến 3.000 môn khách của Điền Văn. Bên cạnh Erdogan và Kyrgios đều có cao thủ ẩn giấu. Chỉ là những cao thủ này ngày thường không xuất hiện, chỉ có thời điểm quan trọng mới có thể điều động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều, giết chúng thì được, nhưng khi chúng ta tranh đoạt khí vận thiên khu, không thể để những thuộc hạ này ra tay, nếu không chúng ta sẽ rơi vào tình huống khó xử. Kyrgios nghiêm túc nói, cách chương.